Chương 538, báo thủ tổ hai người. Chương 538, báo thủ tổ hai người gặp quỷ tinh thần lập trường bé gái kia là ma pháp sư đội hộ vệ thành viên kinh tiếng hô to, bất quá bọn hắn hiển nhiên đem ạn nỉ phóng thích niệm lực vòng bảo vệ xem như ma pháp. Nguyên bản khinh bị vẻ mặt trong nháy mắt chuyển thành nghiêm nghị. Đừng xem những này tự cho mình siêu phàm huyết tộc cực kỳ kiêu ngạo, trong giọng nói rất là xem thường nhân loại, nhưng đây bất quá là bại cho chó sủa inh ỏi mà thôi. Bây giờ tinh cầu này chủ nhân, là nhân loại. Đem những này không phải người dị tộc bức bách có phải hay không không ẩn núp trong bóng tối cầu sinh, còn là nhân loại không nói theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại thực lực càng ngày càng mạnh. Nói riêng về những kia nắm giữ siêu phàm sức mạnh nhân loại cường giả, mỗi người đều không phải dễ chê ơ. Đương nhiên, những này cũng không phải đội hộ vệ các thành viên quan tâm đề tài. Bọn họ đã muốn rơi vào đến trước nay chưa có to lớn nguy cơ bên trong. Nguy cơ đầu nguồn, chính là xem ra đáng yêu vô hại án nỉ đầu tiên là bị ngụy liệt vạm hải ra đen thúc thúc cùng đại tỷ tỷ bỏ qua, sau đó còn bị cầm vũ khí quái đại thúc nhóm công kích. Án nỉ đại nhân đa vô cùng phẫn nộ a có chút trẻ sơ sinh mập đáng yêu khuôn mặt tức giận đến thỉnh, lớn tiếng quát lớn, các ngươi đều là người xấu. Án nỉ sinh khi a đủ để lật tung xe tải lớn niệm lực vượt xa người thường bùng nổ, trôi nổi giữa không trung hơn trăm phát đạn trong nháy mắt phản xạ trở về đông đảo. Viên đạn ở vách tường, trên hành lang bắn ra từng cái hố bom, cự ly ngắn uy lực không cần súng lục tiểu bao nhiêu máu bắn tung tóe. Ngoại trừ dẫn đầu 5 người ngoài, một đám hộ vệ trên người hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện mấy cái lỗ đạn. Mặc dù là đau đến nhe răng cũng hút không khí, những hộ vệ này QNZ không có người nào gọi đau. Không hổ là vảm ải đại công tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hấn tờ. Hừ hừ, thấy được cả ni lợi hại đi. Ta nhưng là suốt tơ hẹ rột nha. Các ngươi những này bại hoại là không đánh lại được ta. Tiểu án nỉ hai tay chống nạnh một bộ dương dương tự đắc dáng dấp, còn nhỏ tuổi na nở dê làm ra động tác này ngoại trừ đáng yêu bên ngoài thường trong mắt người không có nửa điểm uy hiếp tính. Nhưng lại kiến thức qua vừa nãy năng lực của nàng sau khi, mỗi một cái vảm ải cũng không dám có chút bất cẩn. Nị xạ công chúa kiêng rẻ mà liếc nhìn ăn nhi, do dự một chút sau, ở trách nhiệm điều động chỉ có thể không cam lòng cắn răng nói khiểm. Rất xin lỗi ta không thể ràng buộc hảo thủ xuống, hảo tổ vừa nay quá xúc động không đợi nỉ xạ nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ xua tay ngăn lại, biết sai rồi là tốt rồi, làm việc gì sai liền muốn tiếp bị trừng phạt. Vừa vặn ta chỗ này thiếu một cái vảm ải vật thí nghiệm, hắn liền thuộc về ta. Chỉ tay một ca y, một tia sáng nhanh trong chúng mục tiêu dẹt tờn. Trong không khí hiện ra một đạo hình vuông kết giới đem hắn bao phủ trong đó. Theo kết giới thu nhỏ. Dẹt tơn toàn bộ thân thể QNZ đồng bộ thu nhỏ trong chớp mắt liền biến thành một cái bất quá to bằng lòng bàn tay nửa trong suốt cái hộp nhỏ bay đến hạ xì mà kỳ tủ trong tay, biến mất không còn tăm hơi này này này chỉ vào không hề có thứ gì bàn tay. Nị xạ kinh hãi đến một câu nói cũng không nói được. Bốn phía bỗng nhiên trơ nên hoàn toàn tĩnh mịch, mặc dù là thân vị trường sinh loại vàng ải, trước mắt tình cảnh này QNZ vượt xa bọn họ nhận thức. Loại này không biết thủ đoạn. Cũng chỉ có những trưởng lão kia mới có thể làm đến đi hít sâu một hơi. Nị xạ nghiêm túc không mình hành lễ. Vị đại nhân này rất xin lỗi quấy rối đến ngài. Ma đảng là sổm bờ dạ tộc thứ 14 đời đời trực hệ hậu duệ. Nị xạ sờ nải vịt là sổm bờ dạ hướng về ngài chào. Lần này đại công phái chúng ta tới đồng thời không phải là vì xóa bỏ đầy hoặc cờ, mà là bởi vì một loại đáng sợ quái vật uy hiếp, muốn tìm bờ lạ kết minh, cộng đồng đối địch. Lặng lẽ liếc mắt hạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt, nhìn thấy hắn dường như có chút hứng thú dáng vẻ sau, nỉ xạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói các ngươi như vậy mới vừa mới động thủ, vốn là muốn trước hết giết giết bợ lạ danh tiếng. Đem hắn làm sợ, tốt chiếm cứ quyền chủ động đúng không? Nỉ xạ tiếp tục vẫn duy trì khiêm tốn tư thế, kính cẩn vô mông ngựa, nói một chút không sai. Ngài cơ trí có như sao soi sáng đa ý đi a nha, không ngừng đi. Cố ý nhắc tới những quái vật kia. Là muốn treo lên ta tỏ mò tâm, đem ta xem như miễn phí tay chân lợi dụng đi. Không dám ngẩng đầu, kia phảng phất thấm nhuần hết thể ánh mắt nhìn kỹ, tự thân như là trần chuồng trần chuỗi thể đứng ở trước mặt đối phương, bất kỳ tâm tư đều lộ rõ. Bất chi bất giác, đồ lót đã muốn bị mồ hôi ướt đẫm. Óng ánh mồ hôi hột dọc theo cuối sợi tóc lướt qua gò má hướng phía dưới nhỏ xuống, đôi môi khô khốc run rẩy đáp lại, âm thanh khàn giọng đến để bản thân nàng cũng không dám tin tưởng. Nị xạ không dám ha ha. Là không dám mà không phải là không có. Trả lời của ngươi thật thú vị. Không hề đùa giỡn sợ đến thân thể run rẩy lý xạ, hay ạ si mà kỳ tủ cười nói, tính, ý nghĩ của ngươi ta không có hứng thú. Nói một chút quái vật kia sự tình. Manh thơ ra một hơi, tốt treo không có bị dọa ngất nỉ xạ không để ý tới lau mồ hôi. Vội vã giải thích. Hơn 10 ngày trước, New York chỗ tối bỗng nhiên xuất hiện một con kỳ quái sinh vật. Tầm thường trạng thái cùng không người nào dị, một khi chiến đấu hoặc kiếm ăn lúc sẽ lộ ra nguyên hình, miệng rộng từ giữa nứt ra, trong mì hệ NG còn có tựa như hoa cúc sắc nhọn khẩu khí. Vừa bắt đầu loại quái vật này chỉ có một, huyết tộc phái người tham gia truy sát lúc lại bị đối phương đào tẩu. Sau đó loại quái vật này số lượng bắt đầu tăng nhanh. Trải qua tra xét phát hiện, loại quái vật này có thể thông qua cảm hóa nhân loại mọc thêm 1 truyền 2, 2 truyền 4, 4 truyền 8. Mỗi một ngày quái vật số lượng đều ở lấy cấp số nhân tăng cường lấy loại này xu thế xem ra, lại quá chút thời gian, thậm chí đem toàn bộ New York nội thành gần 10 triệu nhân khẩu đều biến thành quái vật đều không hiếm thấy. Loại này quái vật khủng bố nghiêm trọng uy hiếp được vạm ái đại công thống trị. Bất kể là đối với nhân loại vẫn là huyết tộc mà nói. Những quái vật này đều là nhất định phải tiêu diệt đại địch, bởi vậy, nguyên bản dùng để đánh giết bở là đội hộ vệ mới sẽ tìm đến hắn kết minh. Nghe xong những này, hãy ạ si mạc kỳ tù gật gù. Này cùng tự mình biết không sai biệt lắm. E giờ vi rút người lây, lại xưng kẻ thu gặt. Vi rút chủ thể vì nọ mạ, vừa ra nội dung vợ kịch máu chó hấp huyết quỷ vương tử báo thủ ký. Mà bỡ lạ nhưng là xem thường cười lạnh một tiếng, cùng ta kết minh thực sự là chuyện cười, các ngươi cũng đã lôi kéo đến cái khác thị tộc vạm ải gia nhập liên minh, kia còn cần ta điểm ấy sức chiến đấu. Cái khác vạm ải nỉ xạ bọn họ đều là một mặt kinh ngạc hào không biết chuyện dáng vẻ. Còn giả ngu, bỡ lạ bĩu môi, bất quá nhìn thấy một mặt hiếu kỳ tiểu an nhi, vẫn là làm ra giải thích. Hắn tuy rằng ngạo khí nhưng không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không đắc tội ạn nỉ cái này nắm giữ sức mạnh nhưng không tự biết gấu con. Ta ngày hôm qua sử dụng thánh thủy ngâm phù văn viên đạn giết chết một đám vạm ải. Những người khác chết rồi tự nhiên hóa thành cho tàn, thế nhưng có hai con vạm ải nhưng lưu có hoàn chỉnh thi thể. Lẽ nào ngươi muốn nói, kia hai cái bị ta dễ dàng giết chết tiểu vạm ải đã muốn cường đại đến siêu việt trưởng lao cấp độ? Sau khi chết còn có thể có lưu lại thể xác hay là ngươi hoài nghi ta cái này vạm sát thủ phân không phân rõ được kẻ địch có hay không thật sự tử vong hùng hổ dọa người trào phúng lời nói để một đám vạm ái biểu hiện càng khó coi, nhưng nghĩ đến thực lực không rõ hay ạ si mại kỳ tù, dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ được cắn răng nuốt vào. Ni xa hoán hận chừng bờ là một lần, sau đó biểu hiện nghiêm nghị chuyển hướng hay ạ si mại kỳ tù. Đại nhân! Chúng ta xác thực không biết có ngoại lai huyết tộc xông vào đại công lãnh địa. Bất quá, một khi xuất hiện ngoại lai huyết tộc, tình thế thường thường sẽ thực nghiêm trọng. Thậm chí là phát triển trở thành thị tộc đại chiến QNZ rất có thể hy vọng đại nhân có thể cho phép chúng ta trở về phục mệnh. Được đến hạ sĩ mà kỷ tủ đáp ứng sau, nỉ xã lưu lại một số điện thoại di động sau lập tức mang theo một đám hộ vệ vội vội vàng vàng trở về. Nhìn tình huống, tựa hồ thật sự không biết chuyện này. Bất quá, vạm ải cũng biết rất nhanh thức thời còn dùng lên điện thoại, thực sự là hiếm thấy. Đăm chiêu nhìn đi xa bóng người, hãy ạ xì mạch kỳ tủ quay đầu đối với bờ lạ gật gù, đồng dạng lưu hạ di động số sau, chào hỏi trực tiếp rời đi. Ngược lại tiểu ản nì rất nghịch ngợm nhảy lên đến bờ lạ trước người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngọt ngào nở nụ cười. Bờ lạ, đây là tên của ngươi sao? Tốt tên kỳ cục, một chút cũng không đáng yêu, ta còn là gọi ngươi ra đen thúc thúc tốt. Da đen thúc thúc ngươi tốt, da đen thúc thúc gặp lại. Nói xong, tiểu án nỉ vui vẻ cười đùa rời đi, chỉ để lại ở trong gió một mình nổn ngang hắc người nào đó. Ồ, nguyên lai bở là họ hắc ga không chỉ là New York, muốn nói bất kỳ thành thị nhất là bẩn loạn địa phương, thủ đẩy chính là đường nước ngầm. Ô hế dơ bẩn, loại này hình dung từ quả thực chính là vì nó mà tạo. Dù vậy, đường nước ngầm tác dụng trọng yếu cũng không cách nào lơ là. Nơi này đương nhiên không phải nói bài trừ nước bẩn cùng nước mưa thông đạo dưới lòng đất loại này đại chúng hóa, không có đặc sắc công dụng, mà là tuyệt hảo ném xác, bí mật lòng đất sàn giao dịch chỗ, tội phạm ẩn thân nơi chờ chút đặc biệt kỳ dị có tình điều lên đẳng cấp công năng. Bởi vậy, nơi này lâm thời khách mời xuống quái vật tụ tập QNZ không phải cái gì không thể hiểu sự tình. Âm u ẩm ướt đường nước ẩm, không có nửa phần ánh sáng tự phát sáng. Nhưng là... hai bên đường ống lên thế nhưng mọc đầy từng đôi tinh mã tờ đo lạnh lẽo, khát máu, hoàn toàn không có nửa phần nhân loại nên có trí tuệ thần quang không đúng, nhìn kỹ, những thứ này là người ánh mắt. Bởi vì thân thể dựa vào đường ống, mới nhìn, giống như ánh mắt sinh trưởng ở xi mảng đường ống lên như thế. Hướng về hai bên nứt ra miệng rộng, trong mỉ hệ nở dê dường như hô hấp như thế chậm rãi trương hoa cúc hình dáng khẩu khí. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là cảm hóa ERV rút sau, từ nhân loại dị hóa thành quái vật kẻ thu gặt những này kẻ thu gặt từng hàng chỉnh tề lặng lặng chờ, nghĩ như thế nào cũng không thể là dùng đến làm tiếp khách đội danh dự hướng vào phía trong thâm nhập, cho đến đường nối nhất đáy nơi, tối tăm ánh đèn chiếu sáng đen kịt đường nước ngầm. QNZ xua tan bởi vì những kia ngoại tượng khủng bố quái vật mà lặng yên bay lên âm hàn. Tiếp tục hướng vào phía trong thăm dò, ngạc nhiên phát hiện, ở loại địa phương này thế nhưng xuất hiện một ít trên người mặc đại hán và mỡ. Cường tráng thân thể khổng võ hữu lực, cao cao nhô lên bắp thịt chỉ sợ hơi hơi dùng sức sẽ căng nước áo khoác. Nếu như chỉ là không ít người có như vậy hình thể, còn có thể sử dụng thiên phú dị bẩm, rèn luyện có tố giải thích. Cần phải là hơn 10 người mỗi người nắm giữ như thế khí lực, tuyệt đối không bình thường. Cầm đầu vị kia đại thúc tuổi trung niên nhìn như trầm ổn, kỳ thực nội tâm rất cuồng dã, điểm ấy từ hắn nói chuyện lúc không cách nào che giấu kích động liền có thể nhìn ra. Nọ mạ, binh lính của ngươi còn phải chuẩn bị bao lâu cỡ dạ vẩn kia một nhánh vả mà hôm qua đã có mặt, trận này cuồng hoan yến có thể bắt đầu rồi. Hơi hơi chờ thêm chút nữa, Lucian. Ngươi nên biết. Ta muốn báo thù tâm tình so với ngươi sẽ không kém lên mảy may. Ba ngày, không, hai ngày sau, hết thể liền có thể chuẩn bị xong xuôi. Đến thời điểm, chính là đem kẻ địch chém thành muôn mảnh, ra sức uống đối phương máu tươi thời khắc tốt, vì tộc nhân sinh mệnh nghĩ, ta liền nhẫn mại thêm 2 ngày. Đây là cuối cùng kỳ hạn mờ nhạt dưới ánh đèn, Lucy ẩn yên lặng vuốt ve trước ngực mang theo chuyện nào đó vật. Hai mắt thiêu đốt cực nóng ngọn lửa. Đó là dù cho đánh đổi mạng sống cũng muốn đem kẻ địch kéo xuống địa ngục lửa phục thù sáng rực trong con ngươi, chiếu rọi ra ngồi đối diện nhau nọ mạ. Nguyên bản anh Tuấn tướng mạo lúc này biểu hiện dữ tợn, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn báo thù chi tâm.